Nợ tình, chương 13, khách đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Kha Nhi, có Dương Cầm trong nhà như cá gặp nước. Cô say mê ngày đêm chỉ muốn ôm lấy mà đàn. Lăng Siêu thuê hẳn cho cô một cô giáo dạy đánh đàn riêng cho cô thỏa thích học tập. Ước mơ khao khát đạt được còn gì hạnh phúc hơn. Có lẽ nhờ thế mà sắc thái cô trở nên rạng rỡ. Không còn ủ rủ thiếu sức sống như những ngày trước. Ngày đó ở nhà, Dương Cầm chỉ có thể là môn học năng khiếu của cô. Lúc đó cô khát khao được theo đuổi bộ môn này. Mỗi lần nghe tiếng đàn, tâm trí cô vô cùng thoải mái. Không mệt mỏi, không áp lực, chỉ là có khao khát cách mấy cũng không qua nổi sự uy quyền của ba cô. Nhưng bây giờ đây thứ cô ước mơ đã trở thành sự thật. Bàn tay nhỏ nhắn lướt trên từng phím đàn, tạo ra bài nhạc du dương trầm bổng. Cô giáo đứng bên cạnh gật gù khen không ngớt miệng. Bà bị tài năng thiên bẩm của Kha Nhi làm cho bất ngờ khi lần đầu gặp mặt. Chỉ khi người ta đam mê thật sự thì tiếng đàn của người đó mới làm say lòng người. Mà cô bé này có đủ tài năng để trở thành một nghệ sĩ Dương Cầm tài ba trong tương lai. Lăng Siêu dựa lưng ra ghế sofa. Bộ dáng thong thả, ánh mắt thích thú ngắm nhìn Kha Nhi chơi đàn. Cô mảnh mai trong chiếc đầm màu hồng phấn đáng yêu. Khuôn mặt xinh đẹp mơ màng thả hồn vào tiếng đàn. Đôi mắt lâu lâu khép nhẹ hàng mi dài dợp bóng phiêu cùng giai điệu du dương. Thật là muốn đoạt hồn người khác mà. Được rồi, cô về đây. Hôm nay em học rất tốt. Kha Nhi em rất có tố chất. Em cố gắng lên nhé. Cô giáo vỗ lấy vai cô mỉm cười khích lệ. Kha Nhi vui vẻ cười tươi. Dạ. Em biết rồi ạ, cảm ơn cô. Được rồi, em vào trong đi, cô về đây. Sau khi đưa cô giáo ra cửa, Kha Nhi quay trở vào sảnh lớn đưa mắt nhìn Lăng Siêu đang hút thuốc. Lại đây, hai tay Kha Nhi đưa ra sau nắm chặt lại với nhau. Bên môi là tiếng thở dài khe khẽ, không nhanh không chậm bước đến bên anh. Lăng Siêu liền kéo cô vào lòng hôn lên trán cô. Có mệt không? Kha Nhi nhìn anh ngại ngùng lắc đầu, nhìn vẻ mặt lúng túng của cô làm anh càng yêu thích. Hôn từng cái lên gò má trắng mịn, bàn tay mơn trớn gáy tai bé bé của cô. Học cũng phải có giờ có giấc, không được bỏ bữa, em không nghe lời, sẽ không cho em chơi nữa biết không? Nghe Vú Lâm nói lại, không có anh ở nhà, cô vì đam mê tập đàn thường xuyên bỏ bữa. Kha Nhi nhìn anh vài giây rất ngoan ngoãn gật đầu. Tim không tự giác đập thình thịch. Ngày xưa lúc cô ở nhà, ba cô bắt cô học rất nhiều chưa bao giờ hỏi cô có mệt không. Có những môn liên quan đến kinh doanh, cô chỉ cần xin nghỉ một ngày là sẽ bị mắng cho te tát. Lăng Siêu như bị nghiện với hương thơm mùi sữa trên người Kha Nhi. Anh kéo cô lên đùi, rất không đàng hoàng vùi mặt vào cổ cô men theo hôn hít. Kha Nhi dù đã quá quen với hành động gần gũi của anh, nhưng không tránh được run rẩy. Cô bị anh ôm chặt, thân người run nhẹ rụt cổ lại né tránh. Đừng, đừng, có người. Anh hôn lên bờ vai non mềm của cô, hàm răng trắng tinh còn cắn nhẹ một cái. Kha Nhi hô nhẹ ứa nước mặt nhìn anh. Đau, giọng cô non nớt tố cáo việc làm biến thái của anh. Lăng Siêu lại hôn lên vết cắn rồi chuyển sang bờ môi non mềm ngon miệng trước mắt. Ai bảo em ngọt thế này? Hửm, nói rồi bờ môi mỏng của anh mút từng cái lấy đôi môi đỏ mọng hơi run nhẹ. Kha Nhi than nhẹ liền bị kỹ xảo hôn của anh làm cho mờ mịt. Cô nằm trong lòng anh ngẩng mặt để anh tận tình hôn cho đã thích. Cô quá quen thuộc rồi với sự bá đạo của anh. Cô càng né tránh anh càng không bỏ qua. Vậy thì tập làm quen và chấp nhận. Dần cô đã quen với hương vị của anh. Càng muốn thoát ra lại càng trầm luân. Cô rất sợ như thế này. Rõ ràng sợ hãi lại không thể thoát ra. Trong tận trái tim nhũng như nước khi được anh hôn và vuốt ve. Bảo bối à, có thích không? Hửm, hôn đến khi môi cô sưng đỏ anh cạ vào môi cô dụ dỗ trêu ghẹo cô. Kha Nhi xấu hổ vúi khuôn mặt đỏ bừng vào lòng anh. Có chết cũng không trả lời. Sự đáng yêu của cô làm Lăng Siêu cười to, đè cô xuống sofa hôn ngấu nghiền cho đã thèm. Cô gái của anh như vắt ra được nước, cơ thể mềm mại không xương, thơm ngát, Mỗi lần được anh hôn cử chỉ ngây ngô, tuy hoảng sợ nhưng làm sao qua mắt được anh khi cô ngày càng bị cuốn vào hố sâu ân ái. Anh sẽ dần dần khiến bé con ngây thơ này ngày sẽ trầm luân vào dục vọng do anh vẽ ra. Muốn thoát cũng thoát không được. Chỉ có thể bên cạnh anh. Cùng anh chìm đắm vào tư vị ngọt ngào này. Tưởng An từ ngoài đi vào thấy cảnh này. Anh ta cúi thấp đầu. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước. Trầm giọng. Anh Siêu. Có A Tứ đến. Lăng Siêu ôm lấy Kha Nhi. Vẻ mặt trở nên lạnh lùng vốn có. Anh sửa lại quần áo cho cô. Vuốt nhẹ tóc cô. Em lên lầu trước đi. Tôi làm xong công việc sẽ ăn cơm cùng em. Kha Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Liếc mắt thấy ngoài cửa có vài người đàn ông. Cô cúi thấp đầu ngại ngùng chạy nhanh lên lầu. Vừa khuất khỏi cầu thang. Cô lại nhớ đến sắc mặt Tưởng An vừa rồi không tốt lắm. Còn người đàn ông đứng kế bên anh ta nhìn cô rất kỳ quái. Kha Nhi dựa lưng vào vách tường thở hổn hển, bên môi là hương vị của anh còn đọng lại. A Tứ nheo mắt nhìn theo bóng lưng Kha Nhi khuất sau cầu thang. Rồi mới tiến đến sofa ngồi trước mặt Lăng Siêu. Anh Siêu, anh khỏe không? A Tứ nhìn còn rất trẻ tầm tuổi với Tưởng An. Vóc dáng cao lớn, làn da ngăm đen mạnh mẽ. Lăng Siêu dựa lưng vào ghế sofa cầm lấy ly trà Tưởng An rót cho uống một ngụm. Cười như không cười nhìn A Tứ. Chú qua đây có việc gì à? A Tứ cười xòa. Đã quá quen thuộc tính cách lạnh nhạt của Lăng Siêu. Trước mặt Lăng Siêu tốt nhất không nên quanh co. Anh ta có chút khó khăn mở miệng. Anh Siêu, lần này em sang đây là muốn gặp anh. Lăng Siêu cầm lấy điếu thuốc thong thả đặt lên miệng. Tưởng An nhanh chóng bật châm lửa. Anh hít vào nhả ra làn khói trắng. Đôi mắt đen hút khóa chặt A Tứ. Làm anh ta có chút áp bức. Nói đi chú muốn gì? Anh hất mặt đi thẳng vào trọng tâm. A Tứ nhìn anh vài giây liếc nhẹ lên lầu. Rồi nói. Anh Siêu. Cô gái vừa rồi có phải là người của Quách Long hay không? Em. A Tứ. Đấy là người phụ nữ của tôi. Lời chưa nói xong. Đã bị Lăng Siêu cắt đứt. Tưởng An ngồi bên cạnh cảm thấy nộ khí rõ ràng toát ra từ anh. Cách chương.